Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 231, thứ 229 kỳ dị bà. Gặp chuyện không may, Tây Hung Nô Thái Tử. Lúc nào trốn trở về? Quý Quân Nguyệt nghe Phượng Dạ lời hậu hình như nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi một câu. Phượng Dạ hồi suy nghĩ một chút, nói, đại khái 2 tháng trước, chúng ta còn đang thượng liên quan thời gian, Quý Quân Nguyệt đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở thượng liên quan lúc, nàng dẫn người đi đánh lén người Hồ Quân Doanh gặp được cái kia mắt lam con ngươi nhân. Lúc đó hắn hình như hướng trung quân lều lớn chạy đi. Trên cổ còn mang theo một vòng sắt, phạt nhìn chính là cái nô lệ, nếu như theo thời gian có lợi. Chẳng lẽ này theo Quý Xương Quốc trốn trở về Hung Nô Thái Tử chính là lúc trước cùng nàng gặp. Thoáng qua nhân, Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lên tiếng hỏi, thấy qua, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, nên là thấy qua. Tần Lan Tuyết cũng không lại hỏi nhiều. Chỉ là chậm thanh đem tự mình biết nói ra, Luyên Đế Cắt Y mẫu thân là lão thiền vu Đại Yên Thị. Cho nên Luyên Đế Cắt Y vừa sinh ra chính là thái tử. Sau đó bởi vì Đại Yên Thị không được sủng, lão thiền vu nghĩ lập mình thích Yên Thị con vì thái tử. Cho nên ở Luyên Đế Cắt Y 16 tuổi thời gian đưa hắn đưa đi Quý Xương Quốc làm hạt nhân. Luyên Đế Cắt Y ở Quý Xương Quốc 3 năm cơ hồ là giống như heo dê cẩu bình thường. Tùy thời bị lăng nhục quất, không chỉ là Quý Xương Quốc hoàng thất con cháu, ngay cả các đại tướng quân cũng có thể tùy ý khi dễ. Bất quá người này trái lại có thể nhẫn, tròn 3 năm đâu chưa bao giờ phản kháng quá, nghe nói lần này là bởi vì bị Văn Xương mang đi ra ngoài chiến tranh, mới thừa dịp loạn đào tàu. Chẳng lẽ A Quân chính là khi đó nhìn thấy? Nghe Tần Lan Tuyết vừa nói như thế, Quý Quân Nguyệt đã có thể khẳng định ngày ấy nhìn thấy nhân chính là Luyên Đế Cắt Y. Như Luyên Đế Cắt Y là bởi vì Văn Xương chờ người chiến bại mà chạy chạy. Như vậy ta thấy đến nhân hẳn là chính là hắn. Ngày đó ta từ giữa quân lều lớn chung đi ra hậu cùng hắn gặp thoáng qua. Nhìn thấy trên cổ hắn vòng vòng sát, vẻ mặt vết thương, lúc đó chỉ đoán chắc hắn là trong quân doanh nô lệ. Trái lại không nghĩ đến còn có như vậy một thân phận, hắn trở lại cũng tốt. Hiện tại Tây Yết tộc hòa Tây Hung Nô cũng đều không có thời gian đến Tần Quốc biên cảnh quấy rối. Tần Lan Tuyết vừa nói, một bên nâng lên trên bàn ấm trà vì Quý Quân Nguyệt rót một chén nước. Đặt ở trước mặt nàng, Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Nghe nói Tây Bắc Tây Tiên tộc còn đang thường thường quấy nhiễu Thượng Cốc Quan. Có lẽ đến thời gian ta nên thừa dịp Tây Yết tộc hòa Tây Hung Nô nội chiến thời gian, đem Tây Tiên tộc cấp diệt. Không nghĩ đến Tần Lan Tuyết lại lắc lắc đầu. Tây Tiên tộc cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đừng thấy ba tộc làm theo ý mình, thì thực ngay cả Tây Hung Nô và Tây Yết tộc nhân độ ẩn ẩn lấy Tây Tiên dẫn đầu. Vì thế ta chuyên môn dùng năng lực đi tra xét quá. Tây Tiên mặt ngoài là thủ lĩnh Mộ Dung Vũ Hoè chủ chính. Kỳ thực này sau lưng khống chế toàn bộ Tây Tiên nhân lại là thái tử Mộ Dung Hưu Mỹ. Hơn nữa hắn hình như phát hiện có người ở trong bóng tối nhìn trộm hắn, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Nói như vậy này Mộ Dung Hưu Mỹ không phải người thường. Tương đương, có thể nhận thấy được Tần Lan Tuyết nhìn trộm. Đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Bên cạnh vẫn nghe hai người đối thoại Phượng Dạ cũng rất là giật mình. Muốn biết bọn họ dị binh đoàn siêu tập đến sở có tin tức đô cho thấy Tây Tiên đúng là tái ngoại. Người Hồ Trung cường đại nhất bộ lạc, đã nắm quyền nhân lại là Mộ Dung Vũ Hoè Hòa Quỷ Vương Mộ Dung Song Hật. Tây Tiên tộc thái tử căn bản là một nói xuông danh hiệu con rối mà thôi. Tần Lan Tuyết lần đầu xuất hiện không xác định, lên tiếng nói, ta ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì linh khí dao động. Hắn thoạt nhìn cùng người thường không khác nhau, Quý Quân Nguyệt phát hiện mình đối tái ngoại này. Đó người Hồ nhận thức độ còn chưa đủ a, một cái mãnh hổ bị trở thành mèo con. Chập chập tương đương thật là làm cho nàng nhịn không được bắt đầu mong đợi. Sáng sớm hôm sau, đại quân nhổ trại vào núi, bước chân vào Minh Dương Sơn trong. Minh Dương Sơn cũng không phải là phổ thông núi rừng, mà là một kéo dài thâm nhập núi sâu rừng già. Phụ cận bách tính lấy ra đi bán rất nhiều quý báu dược liệu đều là ở bên trong này ngắt lấy. Chỉ là này Minh Dương Sơn quá lớn, phân bố lại quảng, lối rẽ vừa nhiều, không ai thật có thể đem Minh Dương Sơn toàn bộ đi hết. Người bình thường tiến vào Minh Dương Sơn đô được kết bạn mà đi. Bằng không một người vào núi rất dễ lạc đường, lại cũng ra không được. Đại quân muốn đến Kinh Hải Quan cùng Âm Châu thặng dư 6.000 tân binh hội hợp. Cũng chỉ có thể theo này Minh Dương Sơn đi nhất tiết kiệm thời gian. Bằng không liền muốn đi đường vòng đi về phía đông, theo mặt khác một châu đi vòng qua đến Âm Châu phía bắc diện. Từ hậu phương đi Kinh Hải Quan, cứ như vậy ít nhất muốn đi hơn nửa tháng. Tân binh phải ở trước năm chạy tới Tây Bắc biên ải. Đoạn đường này 3 tháng, bọn họ cũng bất quá mới đi phân nửa lộ trình. Đối với Quý Quân Nguyệt đến nói, đương nhiên là đi Minh Dương Sơn dễ dàng hơn một ít. Huống hồ này Minh Dương Sơn bất quá núi sâu rừng già. Còn không tính là nguyên thủy tùng lâm, dù cho gặp được nguy hiểm, bọn họ hơn 3 vạn nhân cũng có thể đơn giản giải quyết. Đại quân ở núi sâu rừng già chung đi lại 3 ngày. 3 ngày nay mỗi khi lúc nghỉ ngơi, các tân binh liền hội họp thành đội thay phiên đi phụ cận thải thảo dược hoặc là tìm điểm rau dại. Chuẩn bị món ăn thôn quê đến giải đỡ thèm ni Quý Quân Nguyệt cũng không câu nệ bọn họ. Chỉ cần không phải uống rượu, không phải đại gia khởi nội chiến, nghiệp dư thời gian bọn họ muốn làm gì, nàng cũng sẽ không ngăn. Này bất, buổi trưa tại chỗ lúc nghỉ ngơi, các doanh lại bắt đầu thay phiên họp thành đội ra tìm rau dại đánh món ăn thôn quê. Đại gia phân thành tứ hỏa nhân, hay hỏa tìm rau dại, hay hỏa đánh món ăn thôn quê, ngay cả quân doanh quân y cũng đi theo. Dù sao nghe đồn này Minh Dương Sơn thế nhưng có không ít thiên địa linh cỏ. Quý báu dược liệu, bọn họ nhưng được theo đi đào một đào. Trong lúc nhất thời, núi sâu rừng già nửa đường ra phân tán tân binh bóng người. Một trong đó tân binh đi tới một chỗ sơn dã, phát hiện không ít có thể ăn mỹ vị rau dại, vội vã gọi bốn phía đồng bạn đào, các huynh đệ mau tới đây. Yêm tìm được thật nhiều ngon rau dại, xung quanh mọi người nghe nói. Nhao nhao xông tới, liền đem kia tân binh chỗ vị trí phía trước có không ít tử lục tương giao rau dại. Một ít ở tại vùng núi Lý tân binh lập tức liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Thứ này tốt, vị non mềm trơn mịn, có đặc thù hương vị, vị ngon miệng, chủ yếu nhất là thanh nóng giải độc lại bổ huyết, vừa lúc nhượng đại gia hòa cùng nhau bồi bổ thứ gì. Khác không nhận ra người nào hết này rau dại tân binh hỏi. Này gọi hồng bối thái, nói chuyện người nọ đáp một câu. Người còn lại cười nói. Cũng gọi là quan âm thái. Đến, nhiều như vậy khắp nơi đều có. Đại gia cùng nhau thải tương đương, mọi người nghe nói một cái lỗ khởi tay áo liền đồng thời ra trận. Bất kể là nhận thức này giao dại còn là không biết. Dù sao chỉ cần là lục tử tương giao chính là hồng bối thái. Bọn họ chiếu thải liền hào. Trong đám người trong đó một danh tân binh rút lên một đám hồng bối thái. Không muốn hắn còn chưa có dùng như thế nào lực kia hồng bối thái ngay cả căn lên. Lộng được tân binh này mới lạ nói thầm ni a, này rau dại cũng quá hảo hái đi, vậy mà nhẹ nhàng xé ra ngay cả căn lên, còn lại có như vậy một hai tân binh chính nhổ rau dại. Nhổ nghiện, đột nhiên va chạm vào một gốc cây toàn tử rau dại. Ngón tay vi hơi dừng một chút, nghi hoặc liếc mắt nhìn thủ hạ rau dại. Phát hiện kia màu mặc dù là toàn tử, bất quá cùng bọn họ nhổ hồng bối thái cũng là một dạng. Chứ không có lục sắc thay thế ngoài, kia màu cũng không có gì sai biệt, nghĩ, có lẽ là trường tục đi. Thế là cá biệt đụng tới đồng dạng tình hình tân binh cũng không suy nghĩ nhiều. Đem những thứ ấy toàn tử rau dại cũng ai cái rút đặt ở trong rổ. Đúng rồi, Các ngươi có hay không cảm thấy này rau dại thơm quá a? Đột nhiên trong đám người phát ra một đạo nghi hoặc thanh. Mọi người nghe nói, xác thực phát hiện trước mắt rau dại mang theo một cỗ mùi thơm kỳ dị. Không ít người cầm lên trong tay rau dại nghe nghe, có chút nghe thấy được hương vị là từ rau dại thượng truyền tới. Có chút không có nghe thấy được, với là có người cười nói, đoán chừng là này núi sâu rừng già, lớn lên rau dại cũng biến dị đi tương đương, như thế vừa ra ngoạn bật cười. Mọi người đều cười, cũng không nhân lại đi suy nghĩ nhiều, trích được rồi rau dại liền nhao nhao hướng phía nơi đóng quân về. Đồng dạng chuyện kỳ quái cũng phát sinh ở đi săn giết món ăn thôn quê các tân binh trên người. Có chút tân binh phát hiện hai ba chỉ chết đi thỏ hòa sói hoang. Hai con thỏ trên cổ có bị dã thú cắn qua dấu vết. Hiển nhiên là chảy máu quá nhiều tử vong, mà kia chỉ sói hoang trên bụng tựa hồ bị cái gì cành cây quát khai một đại cái người. Tựa hồ là ngoài ý muốn bị thương cuối cùng thoi thóp một hơi chết. Xung quanh tìm được này tam chỉ món ăn thôn quê tân binh thấy này đó động vật đều là ngoài ý muốn. Tử vong, cũng không có lại nghi hoặc, nghĩ nghĩ liền bắt bọn nó tất cả đều mang theo. Đã này ba tiểu gia hỏa mới vừa mới chết đi không lâu. Liền để cho bọn họ lấy về no bụng đỡ thèm đi. Mọi người ở đây về nơi đóng quân thời gian. Một người mặc màu xám bố y đỉnh đầu cùng màu đầu xa thấy không rõ khuôn mặt lão bà theo núi rừng. Trung đi ra, trong tay đề một rổ, rổ thượng đắp một khối toái vải bông đem trong rổ phóng gì đó toàn bộ che lại. Lão bà nhìn nhìn đi xa các tân binh, chậm rãi hướng phía một cái khác đường xuống núi đi đến. Nếu như lúc này còn có người ở đây, mặc dù thấy không rõ lão bà tướng mạo. Nhìn không thấy nàng trong rổ trang gì đó, tuyệt đối có thể nghe được trong không khí phảng phất từng đạo như có như không mùi hôi thối. Trở lại nơi đóng quân hậu, mọi người liền bắt đầu giá oa nấu cơm, bởi vì sở săn được thức ăn không có khả năng đủ toàn bộ đại quân ăn. Cho nên cùng nhau đi tới cơ hồ vô hình chung tạo thành một quy định. Mọi người doanh các đồn săn được gì đó chính mình ăn liền hảo. Có thể không cần phân cho mọi người, hơn nữa làm tướng lĩnh, Quý Nguyệt chưa bao giờ ăn mọi người đưa tới thức ăn. Chỉ làm cho Phượng Dạ nấu cháo hoa đưa đi lều vải. Bởi vậy, làm Quý Nguyệt thân vệ các, Dạ Nghiễn chờ người cũng không ăn mặt tân binh đưa tới hiếu kính thức ăn. Dần dà, mọi người đều hiểu, sau đó săn được ăn cũng sẽ không lại nghĩ đưa tới cấp mấy người. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc hai đồ ý cũng theo không tiếp thụ phía dưới tân binh đưa tới thức ăn. Đều là nhượng thân binh của mình động thủ nấu cháo hoa hòa thịt khô ăn. Cho nên trước mặt mọi người nhân săn bắn về, tất cả đều mang theo chính mình tìm được món ăn thôn quê hòa rau dại giá hoa nhóm lửa. Cùng chính mình một thập nhân cùng chia sẻ dùng ăn, hoặc là có chút thức ăn nhiều thì cùng toàn bộ đồn nhân nhất nhất khởi chia sẻ. Một trong đó thập nhân đang cấp thỏ hòa sói hoang rút mao mổ bụng phá bụng giết. Thế nhưng khi bọn hắn đem động vật trên người ra lông bác về phía sau, lộ ra kia máu thịt lúc, động thủ tân binh hơi ngẩn người. À, các ngươi nói tam chỉ động vật sinh tiền có phải bị bệnh hay không à? Thế nào chúng nó ra thịt thượng đô có một cái điểm đen nhỏ? Bên cạnh cùng rửa sạch rau dại các tân binh thấu qua đây nhìn nhìn. Phát hiện này đó động vật thịt thượng xác thực dài quá một cái điểm đen nhỏ. Chi chi, mặc dù không có trải rộng toàn thân, nhưng cũng một tảng lớn. Hơn nữa này đó động vật trên người tổng tàn mát ra một cỗ khác hẳn với bình thường tanh hôi. Đãn này tanh hôi chung lại mang theo vài phần mê người khẩu vị mở rộng ra hương vị. Hẳn là không có sao chứ, hoặc là bớt cũng nói không chừng, không được liền đem kia dài quá điểm đen địa phương chém vớt. Bỏ liền hảo, người nọ nghe người xung quanh đề nghị. Gật gật đầu, quả thực đem dài quá điểm đen địa phương chém vứt bỏ. Sau đó vẩy điểm đồ gia vị, dùng cái đinh ba xuyến khởi, liền đặt ở hòa thượng nướng khởi đến, mà những thứ ấy món ăn thôn quê cũng bị băm vứt xuống đại trong nồi hòa gạo nấu ở tại cùng nhau. Biến thành một oa thức ăn chay cháo. Đằng sau khi ăn cơm chưa xong, đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa canh giờ. Sau đó tiếp tục xuất phát hành quân. Quý quân Nguyệt và Thẩm Viên đi tuốt ở đằng trước dẫn đường. Hai người thường thường thay thế ở trong quân đội trước sau tuần sát. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc hai người thì tại đại quân trung đoạn hòa đuôi bưng tới hồi di động chạy. Bảo đảm đại bộ phận đội tốc độ. Theo thời gian trôi qua, mặt trời chiều dần dần rơi xuống. Đêm tối tiến đến lúc, hành tẩu ở trong đội ngũ cá biệt tân binh đột nhiên mãnh liệt dùng mình khởi đến. Ngay sau đó liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, nôn mửa ra một ít tản ra cực kỳ khó nghe tanh tưởi nôn. Xung quanh tân binh thấy vậy nhao nhao loạn, chuyện như vậy mặc dù chỉ phát sinh ở tại nhị doanh tam đồn trong. Thế nhưng tam đồn lý lại cùng trong lúc nhất thời có năm thập đô xảy ra tình huống như vậy. Hơn 10 người tân binh đồng thời nôn mửa té trên mặt đất không ngừng co quắp. Sau đó bắt đầu sắc mặt xanh tím, hai mắt bạo lồi, nhạ được mấy thập trưởng đô kinh hoàng. Nhao nhao chạy đến gặp chuyện không may tân binh trước mặt kiểm tra tình huống. Sau đó rất nhanh làm cho người ta đi thông chi tam đồn đồn trường. Hơn nữa đi thỉnh quân y qua đây. Xung quanh tân binh giơ cây đuốc vây quanh ở gặp chuyện không may tân binh bên cạnh. Kia hồng hồng ngọn lửa đem té trên mặt đất tân binh sắc mặt soi sáng càng phát ra làm cho người ta sợ hãi mà quỷ dị. Kia xanh tím màu càng lúc càng nồng nặc, kia bạo lồi mắt mở to, thân thể còn đang không ngừng co quắp, chậm rãi có người phát hiện, tân binh này bạo lồi mắt dần dần xuất hiện một mặt đỏ tươi. A, hắn, mắt của hắn con ngươi, để lời nói với người xa lạ canh hai ở 10 giờ rưỡi đến 11 điểm. Giữa nha tương đương sờ sờ đát tương đương, sẽ là chúng độc sao? Cũng sẽ không đơn giản như vậy nha. Ha ha tương đương,